Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 565, chương 35, an trí. Thần giới nguyên Naruto chính mình thần quốc, lúc này đã xảy ra biến hóa lớn. Không có hắn, một viên bị Naruto trân quý vô số kỷ nguyên thế giới thụ mầm móng rốt cuộc nảy mầm. Đồng thời hấp thu Naruto thần quốc những cái này tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng trưởng thành. Tuy là lúc này Naruto thần quốc bên trong tín ngưỡng chi lực vẫn tính là đầy đủ, nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm để thế giới thụ trưởng thành trở thành cao trăm mét đại thụ. Bất quá hiện tại thế giới thụ vẫn là rất yếu ớt. Tuy nhiên lại có một tin tức tốt, chính là thế giới thụ một cái bộ rễ phá khai rồi vị diện bích chướng, đâm vào thời không loạn lưu trong. Mà cái thời không loạn lưu bên trong bạo ngược năng lượng lại bị thế giới thụ cho hấp thu tiến đến. Một cái màu sắc năng lượng hoàn đang ở thế giới thụ trên cây khô tạo thành. Cái này tiêu chí nói rõ, thế giới thụ đã hoàn toàn sống. Hơn nữa ở thế giới thụ dưới chân tạo thành một ngụm không lớn linh tuyền. Linh tuyền bên trong giàu có năng lượng nước suối, bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ Naruto thần quốc. Bất quá này thời thần quốc đã không thể xưng là thần quốc, mà là trở thành chí cao vô thượng thần giới, mà sở hữu thế giới thụ thần giới chủ nhân Naruto mà nói. Trong này chỗ tốt nhưng là phi thường khủng bố, bất quá những chỗ tốt này bây giờ Naruto còn không lĩnh hội được. Nhưng là Naruto đã hoàn toàn biết những cái này đối với hắn mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Thế giới thụ cắm rễ ở này, cũng liền ý nghĩa thế giới thụ đã thừa nhận Naruto cái này chủ nhân. Đương nhiên làm Naruto các vị phu nhân đồng thời cũng cảm nhận được nơi này biến hóa, đều không hẹn mà cùng tụ tập ở nơi này. Bất quá hôm nay các nàng còn có khác một cái đề tài thảo luận. Đó chính là Miria, Galatea các nàng những thứ này nguyên tổ chức các chiến sĩ an trí vấn đề. Bất quá Naruto đi tới thế giới thụ phía dưới thời điểm, phát hiện Aida, Teregaya, Sunet, Nasuhi, Saeko, Atiria, Bạch, Hinata các loại, chờ, chúng nữ ngồi vây chung một chỗ, mà chủ vị bên cạnh thì là Linh Nhi thần vĩ xem Jin. Jin Diệp Mikako, Winnie, Celia, Sarah, Amy, Nancy, Jessica mấy người. Ngay cả bình thường cũng không làm sao xuất hiện Nancy đều ngồi ở nơi đây. Hôm nay đây là như vậy, tất cả đều đến đông đủ a. Naruto cười ha hả ngồi xuống, từ Winnie trong tay tiếp nhận đưa tới nước trà nói rằng. Teregaya, Sunet cùng Aida nhìn lẫn nhau một cái, sau đó Aida nói ra. Naruto, chúng ta ở chỗ này là muốn hỏi một chút ngươi. Liên quan tới Miria các nàng nguyên tổ chức chiến sĩ, muốn như thế tới an trí đâu? Miria các nàng như vậy, các nàng không phải ở thần giáo bên trong tốt vô cùng sao? Naruto không hiểu hỏi, Nasuhi lắc đầu, nói ra, ngươi à, thật đúng là cái gì cũng không quản đâu. Ngươi cảm thấy các nàng đợi ở nơi nào thực sự vui vẻ không? Không bị người khác. Chính là Claire cùng Jean Licia không thấy được Teresa cũng đều là dầu dĩ không vui. Mà Miria, Galatea các nàng ngươi không có phát hiện dị thường của các nàng sao? A, dị thường gì? Naruto nói, Bạch ngược lại là không chút khách khí nói ra. Naruto, ngươi thật đúng là một đầu gỗ. Thật không biết chúng ta những tỉ muội này là như thế bị ngươi lừa gạt tới tay. A. Cái gì gọi là lừa gạt a? Naruto không vui nói rằng. Bất quá sau đó Naruto lại dương dương tự đắc nói ra. Các ngươi không người nào là ta giành được a? Chúng nữ nhìn Naruto vẻ mặt rắm thối bộ dạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá Naruto cũng không có nói sai cái gì. Hắn cái này một đám các phu nhân, thật đúng là toàn bộ là từ trên chiến trường giành được. Thời đại kia thần cùng thần chi giữa chiến tranh không ngừng. Vô số đại thần hệ đem tiểu thần hệ cho diễn kịch. Thậm chí là tiêu diệt. đối với nữ tính thần minh, hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là chính là dựa vào một cái cường đại thần hệ. Nếu là đơn độc bị bắt nói, kết cục kia có thể sánh bằng một cái phổ thông nhân loại phái nữ hạ tràng thê thảm vạn lần. Mà Naruto ở kiếp trước thời điểm, cơ hồ không có giết qua phái nữ thần minh, mà là đưa các nàng toàn bộ canh giữ ở dưới trướng. Đương nhiên không chỉ là trước mắt chính mình những thứ này nổi danh có thật các phu nhân. Còn rất nhiều cấp thấp thần minh ở Naruto dưới trướng thu được lấy bảo hộ. Đương nhiên những thứ này cấp thấp nữ tính thần minh sẽ không bị Naruto thu được hậu cung, mà là phụ trách thần hệ một ít hậu cần sự vụ. Đương nhiên giống như là Sunet, Teresa các nàng như vậy cao cấp nữ tính sinh mệnh, Naruto từ trước đến nay là đánh bại sau đó trực tiếp bắt. Bất quá Naruto mị lực chính là ở đây, hết thảy bị bắt xuống các nữ thần. Kết quả là đều là tử tâm tháp địa đi theo Naruto bên người. Bất quá đến hiện tại cũng nói quyết định của các nàng là biết bao chính xác. Những thứ khác thần hệ trung thần rõ ràng hiện tại cũng đã biến mất rồi. Thế nhưng Naruto hệ này thần minh đang ở dần dần khôi phục thực lực. Naruto đối với Miria, Galathua tâm ý của các nàng cực kỳ tinh tường. Nhưng là mình đã có nhiều như vậy nữ nhân. Ở trêu chọc những nữ nhân khác, cảm giác hai bên đều xin lỗi, cho nên Naruto vẫn luôn đối với Miria, Galaria các nàng tình nghĩa không đáng đáp lại, nhưng là bây giờ lại bị nữ nhân bên cạnh mình nói ra. Các ngươi là nói ta đây làm sao đây? Naruto bất đắc dĩ nói, còn cần phải nói sao? Ngươi nên đem các nàng đều thu qua đây. Naruto, chúng ta hiện tại nhưng là cực kỳ thiếu nhân thủ. Lúc này Aterio trực tiếp làm nói ra các nàng nhất trí ý kiến. Aterio thuận tay đưa các nàng thương lượng kết quả nói ra. Chỉ là để Naruto đem Miria, Galatea, Irene các loại, chờ, đã tham gia bắc chiến cái kia 30 mấy vị đại kiếm tiếp thu qua đây. Còn như đại lục cùng chiến hỏa trên đại lục thần giáo trưởng lão đoàn để nó trở thành một bỏ trống. Cơ cấu, hàng năm phái chú 1-2 danh đại kiếm em đi đợi một thời gian ngắn là được rồi. Làm giáo đình cao tầng Vincent, Ly Cổ cùng tiết độ đám người ở kiến thức Naruto đám người thực lực sau đó. Muốn làm chút gì chớ nên việc làm thời điểm, bọn họ sẽ nghĩ lại sau đó làm. Naruto nghe Aterio đại biểu cùng với chính mình các vị phu nhân ý kiến sau đó. Trầm tư một chút, quả thực chính mình hiện tại trong tay thiếu khuyết có thể sử dụng người. Mà bên người những cái này thần điện hộ vệ kỳ thực cũng không tính là. Những cái này chỉ là linh nhi chế tạo ra khôi lỗi. Thu thập một chút người thường tạm được, nếu là gặp phải nhân vật lợi hại thật đúng là phiền phức đâu. Tuy là hiện tại đầy trời thần minh đều biến mất, thế nhưng Naruto nếu muốn khôi phục ngày xưa thực lực cường đại, giống như Miria, Galatea, Irene, Sophia các loại, chờ, như vậy có không sai tiềm lực, chỉ bồi dưỡng người, một lần vẫn như thế nhiều thật đúng là đúng vậy sẽ gặp phải lần thứ hai. Nghĩ tới đây, Naruto gật đầu, nói ra, ta đồng ý. Để Miria các nàng tiến nhập thần giới a. Còn như tu luyện của các nàng, các ngươi thì nhìn các nàng tư chất an bài a. Những thứ này ta sẽ không tham dự. Nghe được Naruto vừa nói như vậy, trùng nữ cũng biết Naruto lại phải làm phủi trưởng quỹ. Bất quá cái này cũng sớm đã trở thành tập quán. Ở chư thần thời kỳ chính là cái này dáng vẻ. Tuy là các nàng không nói cái gì, thế nhưng trong đó vẫn có mấy con tay nhỏ bé trắng noãn. Đưa tới Naruto hông gian. Như vậy Naruto một mạch hấp lãnh khí. Bất kể là nam nhân vẫn là nam thần. Bên hông đều là uy hiếp a. Khi lấy được Naruto gật đầu sau đó, Teresa liền trở về chiến hỏa đại lục. Đem tham dự bắc chiến Miria các nàng trực tiếp đưa đi thần giới. Mà Claire, Jinlicia cũng tan mất thành nữ thân phận theo Teresa đi thần giới. thánh nữ lại có bị từ tổ chức nơi dùng chân cứu ra nữ hài tử đó bên trong. Chọn lựa Audrey, Mia đạt đến, Rachel tới đảm nhiệm, mà trưởng lão đoàn thì sẽ từ đi thần giới tiếp thu huấn luyện sau Flora cùng chân đảm nhiệm lần thứ nhất đại lục giám sát sứ. Từ thần giáo mỗi 5 năm ở hai cái trên đại lục chọn tư chất ưu tú tiểu hài tử tiến nhập giáo đình tiếp thu huấn luyện, ở 30 tuổi trong lúc đó có thể đi vào thánh giai người ưu tú. Sẽ bị đưa đến tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú thiên không chi thành. Đến rồi thiên không chi thành đích người mới có khả năng chạm tới cùng cao tầng thứ. Đương nhiên đây cũng là thần giới phát triển cần. Ở một cái trời trong nắng ấm tốt khí trời bên trong. Teresa lần nữa sử dụng thần lực. Để thần tích đồng thời hàng lâm đến rồi hai cái đại lục phía trên. Cứ như vậy hai cái này đại lục kết thúc thời đại hắc ám. Tiến nhập mới tinh thần quyến thời kỳ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.